Đan Võ Thần Tôn, chương 257, Tiết Linh Nhi trọng thương. Góc truyện audio.com, người đăng, dê hát côn bên cạnh người, thất thanh hô, nghe nói, bách thú nhiên huyết đan sử dụng về sau. Toàn thân huyết dịch bùng cháy, hết thải tiềm lực, phát huy mà ra, thực lực tăng vọt hai cái đại đẳng cấp. Không sai, thế nhưng trả ra đại giới cũng là to lớn. Sử dụng về sau. Vô cùng có khả năng trọng thương, thậm chí cả tử vong. Nguyên lai, đan dược này, có thể tăng lên cực lớn tiềm lực, chính là liều mạng không có con đường thứ hai. Bởi vậy, giá cả cực kỳ đắt đỏ. Rất nhiều đẳng cấp cực cao võ giả, đều ưa thích chuẩn bị bên trên một viên. Có tiền mà không mua được, dẫn mọi người tranh đoạt. Lục giai đan dược, 33 vạn hạ phẩm linh thạch, trong nháy mắt này. Không ít người đều là động cướp đoạt suy nghĩ, nhìn xem cái kia tuấn lãng thiếu niên, ánh mắt hung ác, nhưng sau một khắc, bọn hắn chính là thấy, tuấn lãng thiếu niên sau lưng, đứng ra mấy đạo nhân ảnh, người cầm đầu, chính là Đường Thái Hà, hắn hung ác tầm mắt quét mắt mọi người, lập tức liền đem tất cả mọi người tà niệm đều ép xuống. Đường Thái Hà nhìn xem Diệp Tinh Hà, trong ánh mắt cũng là có khó nói lên lời rung động. Vẻ tán thán, này Diệp Đại Sư, quả nhiên là thần, làm sao cái gì đều có thể nhìn ra, không thể không thừa nhận. Hắn vừa rồi trong nháy mắt, cũng là nổi lên tham lam suy nghĩ, nhưng tiếp theo, liền bị hắn hung hăng đè xuống. Rất đơn giản, viên đan dược này giá trị, kém xa cùng Diệp Tinh Hà giao hảo giá trị. Sau đó, mọi người chính là thấy, cái kia tuấn lãng thiếu niên, hơi hơi đưa tay phải ra. Thon dài trắng nõn ngón tay, nhẹ nhàng lung lay, cái viên kia hung ác tràn ngập khí thức hủy diệt bách thú nhiên huyết đan. Liền ngoan ngoãn rơi xuống trong tay của hắn. Sau đó, tuấn lãng thiếu niên khóe miệng phát họa ra một vệt mỉm cười. Nhìn về phía Bạch Văn Hồng. Bạch Văn Hồng, hiện tại nói cho ta biết, ta mua chính là không phải một kiện phế vật. Đâu chỉ không phải một kiện phế vật, đây là chí bảo a. Có thể nói, để cho người ta thêm ra một cái mạng tới thay đổi thế cục chí bảo a, Diệp Tinh Hà hoa một vạn hạ phẩm linh thạch mua. Đây là kiếm lời đại tiện nghi, ánh mắt mọi người, tràn ngập cực kỳ hâm mộ, càng là mang theo không nói ra được vẻ khâm phục. Thiếu niên này, thật là lợi hại ánh mắt, mới vừa những cái kia đối Diệp Tinh Hà mở miệng chào phúng người. Mỗi một cái đều là mặt đỏ tới mang tai, ngồi ở chỗ đó. Không dám nói lời nào. Trong nháy mắt, Bạch Văn Hồng khuôn mặt, sặt một thoáng, đỏ lên như heo lá gan. Hắn biết, mình bại triệt triệt để để. Ban đầu, nghĩ ở trước mặt mọi người nhục nhã Diệp Tinh Hà. Kết quả, lại không nghĩ rằng, bị Diệp Tinh Hà hung hăng nhục nhã. Một điểm cuối cùng mà mặt, cũng mất hết. Ánh mắt mọi người, đều là rơi vào Bạch Văn Hồng trên thân. Trong ánh mắt, mang theo không nói ra được trào phúng. Này Bạch Văn Hồng, chính mình cầu thì cũng nhìn không ra. Chính ở chỗ này chế giễu Diệp Tinh Hà. Đúng vậy à, còn dương dương tự đắc, coi là lên ảo ảo giá hàng. Nhưng Diệp Tinh Hà mua cái phế vật, thật tình không biết, Diệp Tinh Hà sớm biết trong này có cực kỳ chân quý bảo vật. Bạch Văn Hồng thật sự là đem mặt mình đưa lên, nhưng Diệp Tinh Hà đánh. Mọi người chế giễu thanh âm, giống như thủy triều vọt tới. Bạch Văn Hồng vẻ mặt lúc đỏ lúc trắng. Bỗng nhiên, oa, một tiếng, một ngụm máu tươi bắn ra. Hắn đúng là bị tức giận tới mức tiếp thổ huyết. Không còn có mặt mũi lưu tại nơi này. Quay đầu rời đi, sau đó, đấu giá hội tiếp tục tiến hành. Mọi người lại có chút không quan tâm. Đều là hồi tưởng đến sự tình vừa rồi. Mà phía sau, bảo vật cũng đã mất nhiều. Rất nhanh liền kết thúc, Diệp Tinh Hà cũng không có mua được thấy vừa mắt mạnh mẽ luyện đan đỉnh. Liền thấu hoạt mua một cái, luyện đan đỉnh, đẳng cấp cũng là không tính thấp, tạm thời dùng đến, ít nhất, đủ để đem cửu dương đan cho luyện chế ra tới. Mặt trời chiều ngã về Tây, xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu xạ mà tiến, Diệp Tinh Hà trong ánh mắt mang theo vài phần trầm ngâm. Trước đó tại nộ đào thành cùng thần tượng chân nhân trong mộ, đã đem luyện chế cửu dương đan hết thảy dược vật tập hợp. Chỉ còn lại có một loại, U Minh xà độc, vừa vặn, trước đêm hôm qua luyện chế ra tới những cái kia tam giai đan dược. Bán cái giá tốt, sau đó, lại bốn phía nhìn một chút, có hay không u minh xà độc. Đang muốn ra cửa, một người vội vàng xông vào. Diệp Tinh Hà nhận ra, cái này người là Tiết Linh Nhi bên người một cái người hầu. Cái gì, Tiết Linh Nhi bị người đả thương? Diệp Tinh Hà nhíu nhíu mày, trong mắt lóe lên một vệt vẻ lạnh lùng. Đúng, đại tiểu thư tham gia thế giới ngầm một trận luận võ. Kết quả bị người đánh thành trọng thương, lâm vào hôn mê, ăn rất nhiều đan dược, đều là vô dụng. Diệp Tinh Hà cau mày nói, đi, mang ta tiến đến. Diệp Tinh Hà rất mau tới đến đường Thái Hà chỗ ở, một chỗ hoa mỹ lầu các. Trong phòng, Tiết Linh Nhi đang nằm ở trên giường, mặt mũi tràn đầy ảm đạm, trên trán một vệt hắc khí, lặng yên ngưng tụ, trên người nàng che kín thật dày chăn bông. Giường bên cạnh thả mười mấy cái thanh đồng hỏa lô, sóng nhiệt cuồn cuộn, trong phòng nhiệt độ cực cao. Tất cả mọi người là mồ hôi đầm đìa, nhưng Tiết Linh Nhi lại vẫn còn đang hôn mê, không ngừng đánh lấy lạnh cóng. Trên mặt đông một mảnh thanh lạnh, cả người như một cái khối băng lớn. Bên cạnh mấy tên y sĩ, đang ở nơi đó cãi lộn không ngớt. Ta cho rằng, hẳn là trước dùng linh diễm thảo mày ăn vào, sau đó lại đi luyện đan sư hiệp hội mời làm việc mạnh mẽ luyện đan sư. Vô cùng nóng chi hòa. Hòa tan bên ngoài thân hàn băng, bên cạnh người cười lạnh nói, ngươi nếu như vậy, chỉ sợ Tiết đại tiểu thư trong cơ thể băng hòa đan sen. Cả người một mệnh ô hô, vậy ngươi nói phải làm gì? Chiếu ta xem, hiện tại hẳn tạm thời đem hắn băng phong, sau đó đưa đến vừa tới dương chỗ, chậm rãi tan ra, vậy ngươi dùng cái gì kéo lại tính mạng của hắn? Dựa vào ngươi cái miệng đó, mấy người ở nơi đó cãi lộn không ngớt. Mấy vị này, đều chính là Thương Ngô Quận Thành, nổi danh y sĩ, đại sở Vương Triều, cùng linh dược liên hệ, ngoại trừ luyện đan sư bên ngoài, còn có chính là y sĩ. Này chút y sĩ, so luyện đan sư càng tinh thông hơn y lý, lý thuyết y học, khả năng không có luyện đan sư thực lực cường đại như vậy. Mạnh mẽ đan dược, nhưng, lại có thể thông qua phối hợp dược vật, đi đến cực tốt hiệu quả trị liệu. Tiết Linh Nhi bị đánh thành trọng thương về sau, nhanh lên đem bọn hắn thỉnh đi qua. Ở bên cạnh, Tiết Chính Tín mặt âm trầm, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Bỗng nhiên một tiếng gầm nhẹ, đều mẹ nó đừng cho ta ầm ĩ, hắn nhìn về phía bên cạnh thủ hạ. Diệp Đại Sư đến chưa? Đã phái người đi thỉnh. Lúc này, cửa bị mở ra, Diệp Tinh Hà sải bước đi tiến đến. Tiết Chính Tín mặt mũi tràn đầy mừng như điên. Diệp Đại Sư, Linh Nhi nàng, thanh âm hắn đều đang run rẩy, rõ ràng ái nữ sốt ruột. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, không nói thêm gì, đi vào bên giường, thấy Tiết Linh Nhi như vậy, cũng là trong lòng giật mình. Tiết Linh Nhi, chính là đồ đệ của hắn, đối với hắn kính trọng bảo vệ, Diệp Tinh Hà tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mặc kệ. Hắn nhìn thật kỹ, bỗng nhiên trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc. Chẳng lẽ, này đúng là, sau một lát, làm Diệp Tinh Hà xem xong, trong lòng đã là xác định được, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, không nghĩ tới, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, vậy mà, tại đây bên trong đạt được, trong mắt mang theo không nói ra được xúc động, hưng phấn, còn không nói chuyện, bên cạnh một tên tuổi già y sĩ, quét mắt nhìn hắn một cái, mặt mũi tràn đầy không vừa lòng chi sắc. Từ đâu tới mau đầu tiểu tử, xông đến nơi đây quấy rối. Cách chương.